Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, vô cứu tử. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiết Mục mở to mắt, bên người Mộ Kiếm Ly sớm đã sớm tỉnh, lại không trước xuống giường, mà là nằm nghiêng bên người Yên Tĩnh mà nhìn xem hắn ngủ say bộ dáng. Cái kia trong mắt đẹp không phải đã từng trong trẻo nhưng lạnh lùng lăng lệ ác liệt. Cũng không phải đêm qua xấu hổ su nịnh, nhiều hơn chút ít đưa tình thu thủy ẩn tình. Rất là ôn nhu, Tiết Mục không quan tâm càng không chê thể chất nàng vấn đề. Làm cho nàng nhu tình lộn xộn tuôn, càng thêm kiên định không hối hận tại lựa chọn của mình. Mà một đêm này ôm nhau vuốt ve an ủi cũng làm cho trong nội tâm nàng càng phát ra ngọt ngào. Sinh ra quy túc ý, giữa nam nữ bản chính là như vậy, cũng không nhất định phải làm tình. Nhưng hai người có hay không vuốt ve an ủi qua, có hay không ôm nhau ngủ, mang cho người nội tâm cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Chớ cho rằng miệng nói vài lời yêu đến yêu đi tự có thể đại biểu bao sâu cảm tình. Tiết Mục mắt thấy qua vô số biển thề sơn minh chết đi sống lại không vài ngày tự tiêu tán mỏng. Ví dụ, hắn thực vì những thiếu niên kia thở dài, cầm nàng đương làm nữ thần kính lấy có gì dùng. Quyết đoán điểm ra thịt thân cận mới có thể sinh ra càng chân thật thuộc sở hữu. Nhất là loại này cùng nhau ôm nhau ngủ, cùng nhau rời giường cảm giác, nữ tính đặc biệt quan tâm. Đó là một loại giúp nhau thuộc sở hữu, tâm linh bỏ neo, vì cái này học phí. Các thiếu niên cũng muốn đính cái duyệt, a hát. Thấy Tiết Mục trợn mắt, Mộ Kiếm Ly cười cười. Tỉnh rồi, Tiết Mục nháy mắt mấy cái. Có cần phải tới cái luyện công buổi sáng, Mộ Kiếm Ly cười nói. Mặt trời lên cao rồi, ta cũng không muốn làm lại để cho quân vương trầm mê thanh sắc yêu nữ. Chung quanh nơi này đều là yêu nữ, lời này của ngươi nói ra vừa muốn đắc tội với ngươi. Tiết Mục nắm cả eo của nàng, đưa lỗ tai nói, hơn nữa, nơi đây thực sự là yêu quái nữ ta đều không đụng. Ngược lại có vị kiếm hiệp trắng nõn non ở ta trong ngực. Loại lời này nếu như là thường ngày nói, tác chính là lộ ra khinh bạc, nhưng tại lúc này nói lại là nho nhỏ tán tỉnh, Mộ Kiếm Ly hơi có chút cảm thấy thẹn ý, lại khí không đứng dậy, chỉ là quyết miệng nói, ta thật sự là, gặp ngươi ma. Tiết Mục tại nàng ửng trên mặt đẹp, khẽ hôn thoáng một tí. Đâu chỉ lần này mê muội, về sau còn phải tiếp tục dạy học ní. Mộ Kiếm Ly trốn tránh ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng, một tiếng. Tiết Mục cảm thấy mỹ mãn mà đứng dậy mặc quần áo. Vừa nói, cũng nên làm chính sự rồi. Đến Lộ Châu, không đi tiếp vô cữu tự luôn không ổn. Di Dạ Tiểu Thiền các nàng cũng không hợp đi. Hôm nay cũng là ngươi ta sóng vai. Mộ Kiếm Ly con mắt có chút sáng ngời. Như thế, hôm nay hay là hắn lưỡng cùng nhau hành động. Như vậy tưởng tượng lại càng có gan dắt tay đồng tiến, cảm giác thản nhiên mà dày. Tâm tình càng tốt, Mộ Kiếm Ly thoáng một tí tự nhảy dựng lên, đi trở mình y phục của mình. Đợi một chút, Tiết Mục lại ôm lấy nàng. Tại Mộ Kiếm Ly kỳ quái trong ánh mắt, cầm lên đêm qua vung đến nơi hẻo lánh cái yếm, chậm rãi cho nàng xuyên thẳng mặc vào. Mặc kệ bên ngoài xuyên đeo cái gì, bên trong phải ăn mặc ta thích xem mấy cái gì đó. Mộ Kiếm Ly trên mặt hiện đầy hồng hà, cảm giác bên ngoài kiếm trang, bên trong cất giấu bụng nhỏ đâu. Nghĩ đến rất là cảm thấy thẹn, giống như là bề ngoài giả vờ giả vịt mà nổi tại phong tình trong mỹ yêu nữ đồng dạng. Nhưng nàng lúc này thật không muốn phản đối Tiết Mục nho nhỏ chờ mong, liền cúi đầu tùy ý Tiết Mục xuyên thẳng mặc vào cái yếm. Lại ở bên ngoài cháo chiếm hữu nàng chính mình áo vải ở phía trong sấn. Không cần thiết một lát, cái kia mang một ít ngượng ngùng, mang một ít ôn nhu, mang một ít phong tình Mộ Kiếm Ly biến mất. Không thấy gì nữa, áo trắng túc túc, tóc dài bồng bềnh, một kiếm nơi tay, lặng yên mà đứng, mặc dù là không có dĩ vãng rét thấu xương kiếm ý. Nhưng vẻ này đỉnh cấp kiếm khách phong thái khí chất có lẽ hay là không tự chủ được mà tách ra ra. Sướng được đến vô pháp bức thị, Tiết Mục gãi gãi đầu, Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tiết Mục lẩm bẩm nói, ta cảm giác có chút ngu xuẩn. Cái này tư thái mới được là nhất hấp dẫn mới đúng. Thiệt thòi ta còn là chế ngự phương án để sướng người. Ngu xuẩn khóc, lúc này Mộ Kiếm Ly nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Có chút tức giận mà quả hắn liếc. Đi thôi, đi ra khỏi cửa phòng. Tự chứng kiến Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết đợi ở bên ngoài. Hai ánh mắt tại hắn lưỡng trên người đổi tới đổi lui. La Thiên Tuyết bĩu môi nói, về sau sợ là muốn ngươi tới chỉ điểm ta a hát. Mộ Kiếm Ly xấu hổ mà cười ngây ngô một tiếng. Tiết Mục không có lý lưỡng muội tử ở đằng kia phạm nảy mầm. Hỏi Trác Thanh Thanh nói, Di Dạ Tiểu Thiền các nàng đâu, tại Tinh La mắt trận. Hướng tông chủ báo cáo công việc. Tiết Mục nghe xong một hồi chột dạ. Trác Thanh Thanh lại nói, tướng công đi vô cữu tự sao? Đi vô cữu tự, các ngươi không cần đi theo. Nếu không thành Tinh Nguyệt Tông quy mô thượng vô cữu tự rồi. Trên mặt khó coi, dẫn đến xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mâu thuẫn sẽ không tốt. Ta cùng Kiếm Ly đi, xem như đại biểu lục phiến môn thân phận, cộng đồng phụ trách luận võ công việc. Tiết Mục dừng một chút, lại nói, mặt khác, lúc này thân phận đã muốn bóc trần, cũng không cần hô tướng công. Nghe xong lời này, Trác Thanh Thanh trầm mặc tốt một hồi, mới thấp giọng nói, thì, vâng, Tiết Mục không có rất muốn, mang theo Mộ Kiếm Ly hướng vô cữu tự mà đi. Ngược lại Mộ Kiếm Ly có chút nữ tính tự nhiên trực giác. Rời đi lúc quay đầu mà trông, cảm thấy Trác Thanh Thanh thái độ rất là hạ. Các nàng không phải ngụy trang đấy sao, không trang không phải càng thoải mái ư? Xem Thiên Tuyết biểu hiện cũng rất bình thường chứ sao. Nàng tự hỏi mình cũng không hiểu những này, liền cũng không có nhiều lời, nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Tiết Mục bên người. Đi trước vô cữu tự, đứng ở phi lộ chân núi đình đài nhìn lên trên. Tiết Mục lần đầu tiên lúc này thế tìm được rồi hiện đại cảnh khu cảm giác. Lúc này thế trông thấy núi đã muốn rất nhiều. Nguy nga, hùng vĩ, thanh tú, đủ loại đều có. Lớn nhất cộng đồng đặc thù đều là tương đối nguyên sinh thái. Vết chân không nhiều lắm, tẩu thú thường có. Che trời cổ mộc khắp nơi có thể thấy được. Trong núi rừng um tùm, mà tòa vi lộ núi bất đồng. Theo chân núi lên, chính là đình đài tiếp khách. Sau đó đá xanh trải đường, thềm đá một đường lan tràn thượng sơn, như rồng như xà, uyển chuyển lên trời, liếc trông không đến cuối cùng. Sơn gian thường xuyên có thể trông thấy đình đài mái cong, Phật tháp miếu thờ biên giới tại cây cối thanh thanh bên trong lờ mờ hiện ra. Có hương khói bốn phía lượn lờ, đem bả sơn gian mây mù thanh tú đều hòa tan rất nhiều. Rõ ràng là một tòa linh sơn, lại lộ vẻ thế gian bụi mù. Chỉ có Phật kinh tụng hát thanh âm lúc nào cũng tiếng vọng. Gột rửa tâm linh, cũng nhắc nhở lấy mọi người nơi này là Phật quang bảo địa. Không giống trần tục, có thiện nam tín nữ thượng sơn thăm viếng, lui tới nối liền không dứt. Chân núi còn có người bán hàng rong giao hàng, đàn hương Phật tượng cái gì, sinh ý cũng rất tốt, không khí rất là náo nhiệt. Mặc dù không có hiện đại cảnh khu người lách vào người, nhưng ở đời này đối lập, đã là cái có thể so với thành trấn nhân khí tràn đầy chi địa. Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly chậm rãi thượng giai, thềm đá khoảng chừng gì đó vẫn còn là núi xanh cây xanh. Linh điểu chân đi siêu vẹo, xen lẫn tại huyên náo tiếng người ở phía trong, có vẻ có chút hư vô cùng xa xưa. Mộ Kiếm Ly nhìn quanh khoảng chừng gì đó, thấp giọng nói, cùng Kiếm Ly trong nội tâm chùa bất đồng, Người cũng lần đầu tiên tới, vâng. Trước đây tại phương Bắc hành tẩu chiếm đa số, mặc dù cũng trải qua không ít chùa, nhưng khách hành hương giải rác, thanh tịnh tự tại, làm cho người ta có vài phần kính ý. Rất không ý nơi đây lại là như thế náo nhiệt, một số gần như tục tăng. Bình thường, bách gia tranh giành đạo, như người vẫn kiếm tông trên địa bàn, có thể chưa hứa chùa đạo quan tồn tại. Đã muốn xem như sư phụ ngươi bọn hắn có dung người chi đo. Muốn truyền đạo rất không cho phép dễ dàng. Có thể duy ý lừa được. Mà ở trong đó nhưng lại vô cứu tự chỗ hạch tâm. Không thơm khách như nước thủy triều mới kỳ quái. Mộ Kiếm Ly cau mày nói. Nhưng Phật gia không phải nói chuyện thanh tịnh sao như vậy, nhìn xem có chút ngôn hành bất nhất. Cảm giác, thực tế những này đình đài miếu thờ. Kim Bích Huy Hoàng, tổng cảm giác có chút, nàng chắc là có chút không tốt quan cảm, nhưng cùng thuộc chính đạo, không muốn miệng ra bất kính ác nói, có lẽ hay là nén trở về. Tiết Mục cười cười, người dạy ta, không nên nhìn mặt ngoài thanh sắc, muốn xem nội tại. Mộ Kiếm Ly ngẩn người, cái gì gọi là nội tại, xem bọn hắn tăng nhân trụ sở. Là hoa quang bảo khí có lẽ hay là khắc khổ xây cầm. Nếu là người phía trước, thì phải là Phật côn lừa đảo. Nếu là hắn, cái này Kim Bích Huy Hoàng không phải là vì chính mình. Mộ Kiếm Ly cau mày nói, chẳng lẽ là vì kính Phật khả kính Phật cũng không nên tại đây mặt ngoài công phu mới được là. Tiết Mục mỉm cười, vì giảng đạo, ngươi không Kim Bích Huy Hoàng. Ngươi không nguy nga đồ sộ, phóng nhãn rách nát miếu thờ, lộ vẻ cỡi nước sơn Phật tượng, một bộ bản thân khó bảo toàn suy hình dáng, thì như thế nào có thể làm cho thế nhân hướng tới? Thản nhiên sinh kính Phật mặc dù không tại mặt ngoài, làm gì được thế nhân quan tâm? Mộ Kiếm Ly như có điều suy nghĩ, thật lâu mới than nhẹ một tiếng, Kiếm Ly đều là chính đạo. Ngược lại không thể thông cảm. Ngươi thân ở Ma Môn, có thể vì bọn họ nói chuyện, ta cũng không phải là vì bọn họ nói tốt. Tiết Mục nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn đỉnh núi Phật Quang, thản nhiên nói, trên mặt có thể giúp bọn hắn giải thích, tự chính mình giải thích xong rồi. Còn lại ta đây ngược lại rất muốn biết, cái này không sự tình sản xuất quang hỏi thần Phật phản trí tu hành. Có thể làm ra một phen như thế nào nói tới lừa dối ta? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.